Bạn gái của đại ca thật quá đáng sợ. Chương 15, góc truyện audio.com. Mời bạn đọc tiếp tại trang. Chương 15, biết tại sao cô lại nổi tiếng thế không? Đó là tại vì cô được ca tụng là ma nữ xấu xí, mà ma nữ thì sao? Họ có thể làm mọi việc không cần giúp đỡ. Cũng bởi vì cô không bao giờ nhờ ai cái gì nên có cái danh ma nữ này. Còn xấu xí thì là do chồng cũ của cô loan tin. Cô kết hôn với anh ta do nhiệm vụ thôi. Mà anh ta cứ như cô thích anh ta thật nên toàn đòi ảnh. Mấy lần từ chối, cô chịu đựng phiền phức vì theo cấp của cô sắp có nhiệm vụ ly hôn. May mà thiên ý nói cho cô biết, đến khi thông báo nhiệm vụ, cô ngỏ lời với anh ta. Lúc đầu anh ta không chịu, sau đó bị cô uy hiếp quá nhiều nên đồng ý. Tuy nhiên anh ta không cam lòng và thế là cô đã có danh ma nữ xấu xí mà cô cũng không quan tâm. Đang định off thì, thông báo, Nhất Tiêu Ca mời bạn vào đội. Đồng ý hay từ chối? Mắt trợn ngược, cô không tin được, Nhất Tiêu Ca đứng thứ hai BXS đó. Di chuột vào chữ đồng ý, đội nhóm. Nhất Tiêu Ca, ma nữ, chào em, đội nhóm, Lâm Vũ Trúc Anh, dạ, hân hạnh Tiêu Ca sư huynh. Tiêu Ca sư huynh gọi cô là ma nữ. Cô không giận đâu mà còn vui kìa. Tại sao? Vì huynh ấy không thêm từ xấu xí chứ sao? Tiếng cửa mở, ba về, đội nhóm, Lâm Vũ Trúc Anh, Tiêu Ca sư huynh, muội óp trước, đừng kích nha. Sau đó thoát game, cô nhìn nó vẫn đang xem phim. Ba tao về rồi, nhanh mà cất cái điện thoại đi. Không máy không cách mà bay vào thùng rác thì đừng có mà trách tao. Ok ok, nó cũng nhanh chóng cất điện thoại. Ba Hoàng vừa đúng lúc đi vào. Ông mỉm cười ngồi vào bàn ăn nói. Ngồi hết đi, Hạo Thần đâu? Chắc anh ấy còn trên phòng ba à? Chúc anh nhanh nhảo. Trần Minh và Vi Lan vừa ngồi vào bàn. Nghe cô nói vậy thì lên tiếng. Để tôi, dạ, không. Hai bác mệt cả sáng rồi nên để Thảo Nhi lên gọi cho ạ. Cô cười đều. Liếc sang nó. Đồ độc ác, nó nghiến răng, đang định từ chối. Vậy nhờ con, ba Hoàng đã lên tiếng. Và nó có 10 lá gan cũng không thể cãi. Hậm hực đi lên cái phòng trong góc khuất. Cộc, cộc, im lặng, cộc, cộc, cộc, vẫn im lặng, cộc, cộc, cộc, cộc, không ai trả lời. Nó khẽ lên tiếng, tôi vào nhé, cạch, nó bước vào trong phòng. Mùi hoa hoải hương thoang thoảng qua mũi. Khẽ mỉm cười, thơm thật, chuyện gì? Quay qua nơi chủ nhân của tiếng nói phát ra. Nó giật mình, hắn vừa tắm xong, chiếc áo sơ mi trắng vì nước nên bó sát vào cơ thể. Lộ ra cơ ngực 6 múi rắn chắc, đã thế còn mái tóc ướt giỏ nước. Ngay tức khắc, một chất lỏng màu đỏ từ mũi nó chảy xuống. Hắn nhìn nó, đưa tay chỉ về phía cạnh giường. Nó nhìn theo, khăn giấy, xong lại nhìn vào bàn tay mình. Máu, a, nó ngượng chín mặt, lấy hai miếng giấy để lại một câu ba về rồi. Bảo anh xuống ăn cơm rồi nhanh đi xuống nhà. Vừa đi vừa lau máu mũi. Tới nơi, ngồi lại chỗ, nói, chấm, ba, anh ấy xuống ngay, dứt lời, hắn xuất hiện ngay bên cạnh nó. Tiếng kéo ghế khiến nó giật mình. Đại ca à, xin bớt dọa người dùm. Nào. Hôm nay siêu sao nấu ăn Lâm Trúc Anh và phụ giúp Kha Thảo Nhi trổ tài. Mọi người hãy cùng thưởng thức, Trúc Anh hí hửng nói. Mọi người cười ha à, trừ hắn, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Thần, hôm nay con về, Trúc Anh tự vào bếp trổ tài. Con ăn xem thấy thế nào. Ba Hoàng khoan ăn mà hướng hắn nói. Tạm, ăn một miếng gà, hắn nhẹ nhàng đáp, cả nhà cũng bắt đầu dùng bữa. Tối hôm đó, nó vừa về phòng thì liền lôi cái máy tính ra đăng nhập vào Facebook. Qua chỗ tin nhắn, Thiên Phong, Nick Yun Anh đề xuất cho em rồi đấy. Thảo Nhi, em biết rồi, đây là kế hoạch, em, JXV, em, 3, GL, 9, Thiên Phong, anh hiểu rồi, em gửi cho Yun chưa? Thảo Nhi, rồi nhưng hắn chưa on nên em off trước. Anh nhủ ngon nhoa, đăng xuất xong nó leo lên giường đi ngủ. Hôm nay thật dài, bên phòng cô, vừa tắm rửa xong, cô liền mang máy tính ra đăng nhập vào game. Nhanh chóng vào khung đội. May quá, chưa bị kích ha ha, Arthur ơi cảm ơn người nhiều lắm lắm. của ba thành viên, Tiêu Ca sư huynh thêm ai nữa vậy ta? Hào hứng nhấp vào thành viên đội. Dầm, âm thanh chói tai vang lên. Cô nghe mang máng tiếng chửi của nó ở phòng cạnh bên. Nhẹ nhàng đứng dậy, kê lại ghế ngồi, vuốt ngực cho bớt bất ngờ. Hoàng Vũ Bảo Phong, chính xác, cô là đang chung nhóm với đại thần. Cái này, lên kênh thế giới cũng đâu tệ. Nhỉ, đội nhóm, Lâm Vũ Trúc Anh, buổi tối tốt lành Tiêu Ca sư huynh. Đại thần, đợi một hồi không ai rep lại. Cô chán nản qua khu chuẩn bị tham gia diệt Boss TG. Sự kiện này được làm mới vào T2, T3, T4, CN diễn ra trong vòng 25 phút. Vào mấy dịp này kênh thế giới luôn bùng nổ liên tục chiêu mộ thành viên giỏi cho đội mình. Vậy là sau 25 phút chiến đấu kịch liệt, cô về giao diện chính, ngay lập tức màn hình vi tính hiện ra khung íp đội. Đội nhóm, Hoàng Vũ Bảo Phong, đội nhóm, Lâm Vũ Trúc Anh, đại thần, huynh mới on ạ, cô hơi bất ngờ về cách hỏi thăm của mình. Sao mà nó thân thiết ghê luôn ý, đội nhóm, Hoàng Vũ Bảo Phong, vừa xong việc, muội là, đội nhóm, Lâm Vũ Trúc Anh, muội xưng danh Trúc Anh, đội nhóm, Hoàng Vũ Bảo Phong, vậy anh Nhi, muội quen Tiêu Ca. Đội nhóm, Lâm Vũ Trúc Anh, là do nhiệm vụ nên muội vô tình được tổ đội với Tiêu Ca sư huynh. Đội nhóm, Hoàng Vũ Bảo Phong, ra vậy, đội nhóm, Lâm Vũ Trúc Anh, đại thần huynh kết bạn với muội được không? Muội có chuyện muốn hỏi. Cô cả gan dám nói điều này là vì một cơ hội hiếm có làm sao bỏ lỡ. Thông báo, Hoàng Vũ Bảo Phong yêu cầu kết bạn, đồng ý hay từ chối? Tay liền di chuột vào ô đồng ý, mở khung íp với đại thần. Cô bấm nhanh, riêng, Lâm Vũ Trúc Anh, đại thần, muội muốn hỏi huynh một chuyện. Riêng, Hoàng Vũ Bảo Phong, nghe, riêng, Lâm Vũ Trúc Anh, nghe nói anh PK với Hạo Kiệt. Lý do người ta đồn là vì cô gái tên Phong Tiên vân vân phải không ạ, riêng. Hoàng Vũ Bảo Phong, chỉ là lời đồn. Sau đó dấu xanh cạnh nick Hoàng Vũ Bảo Phong liền tắt. Cô cũng đăng xuất, nằm huỳnh lên giường úp mặt vào gối suy nghĩ. Hôm nay quả thực rất dài. Sáng hôm sau, theo thường lệ, cô vẫn ở cầu thang đợi nó. Theo thường lệ, nó vẫn bộ dạng xấu xí xuống nhà. Nhưng, tối ngày hôm nay, kế hoạch chính thức bắt đầu. Hết, chương, 15, cách chương.